Chương 1265, âm ba công kích. Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh bị trấn áp, đệ tử Lôi Môn đông đảo đệ tử, triệt để sợ ngây người. Bọn hắn lúc trước treo chọc đến cùng là dạng gì quái thai, phải biết Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh, đây chính là đại biểu cho thiên lôi khu vực thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh thiên tiêu. Mặc dù không cách nào cùng toàn bộ thiên hoa đảo bên trên những yêu nghiệt kia so sánh, nhưng phóng nhãn thiên lôi khu vực, cũng coi là người nổi bật. Mà giờ khắc này, hai người liên thủ, lại bị phương thần một cái linh sủng cho chấn áp cái này linh sủng, quá mạnh. Thử lôi trong môn, đông đảo võ giả khe khẽ bàn luận. Trong lòng của bọn hắn, cao hứng phi thường, may mắn lúc ấy tử ngự sư huynh lựa chọn kết giao phương thần, mà không có cùng hắn phát sinh xung đột, bằng không tử lôi môn cũng muốn xong đời. A Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh bị trấn áp, phát ra không cam lòng gầm thét. Tiểu tử, có gan liền chính diện một trận chiến. Bính Lĩnh hô to. Nhưng mà, phương thần lại bỏ mặc. Ha ha, ta nói các ngươi hai cái, bị ta trấn áp, còn không biết xấu hổ cùng ta lão đại khiêu chiến tiểu lao thử bình chân như vậy nói. Sau đó, hắn móng đuốt nhỏ lắc một cái, lập tức hai đạo khí tức sắc bén, xuất vào Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh trong thân thể. Lập tức, sắc mặt hai người đại biến. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh kinh hoàng kêu to. QNZ không có gì, chẳng qua là phòng ngừa các ngươi không nghe lời mà thôi. Nói xong, tiểu lao thử thu liễm khí tức, Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh như chút được gánh nặng, từ dưới đất đứng lên. Các ngươi là lao đại tù binh, hết thể dùng lao đại mệnh lệnh làm chuẩn. Tiểu lao thử no y Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh rất tức giận, nhưng là cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Không nói trước phương thần thực lực như thế nào, chính là cái này tiểu lão thử, hai người bọn hắn người liên thủ đều không làm gì được. Nếu không phải tiến vào di tích, cờ nở nhân thủ, hai người các ngươi cu nở dê không có sinh tồn được cần thiết. Phương thần nhẹ nhàng nói. Lập tức, để Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh trong lòng căng thẳng. Hai người ánh mắt phức tạp nhìn xem phương thần, cái sau thấy thế, cười hắc hắc nói, đợi chút nữa tiến vào di tích, các ngươi nghe ta mệnh lệnh, bằng không mà nói. Hậu quả chính các ngươi gánh chịu. Nói xong, phương thần bước ra một bước, lại lần nữa đi tới trận pháp trước đó. Hán, đã tìm được phá trận chi pháp. Hán có thể phá vỡ trận pháp? Bính Lĩnh nhìn thoáng qua Đỗ Tân, thấp giọng nói. Không rõ ràng. Đỗ Tân no y tử ngự bọn người, nhìn thấy phương thần cử động, trên mặt hiện đầy nụ cười. Ông phương thần bàn tay huy động, trận đạo khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngay sau đó, hắn nguyên thần phát hiện trận pháp này sở hữu trận cơ. Thì ra là thế. Nhìn thấy những này trận cơ về sau, phương thần trên mặt nở một nụ cười, cảm thán nói. Trách không được lúc trước hắn cảm giác trận pháp này có chút yêu dị, tìm không thấy trận cơ. Thì ra là thế. Quỷ dị trận pháp, tổng cộng có bát đại trận cơ, mỗi một cái trận cơ, đều chôn sâu ở dưới nền đất. Trọng yếu nhất chính là, mỗi một cái trận cơ chỗ, đều bị hoàn toàn khác biệt trận pháp bao khỏa. Ai có thể nghĩ tới, trận pháp trận cơ chỗ, QNZ có trận pháp bảo hộ. Nhìn đến đây, phương thần khẽ gật đầu, xem ra bố trí trận pháp người, hẳn là một vị trận đạo đại năng giả. Tìm tơ y trận cơ về sau, phương thần liền bắt đầu phá giải trận pháp. Xoạt bàn tay run run, lập tức cái thứ nhất trận cơ bên ngoài cỡ nhỏ trận pháp, bị phương thần phá giải. Ngay sau đó, cái khác 7 cái trận cơ chỗ trận pháp, QNZ toàn bộ bị phá giải. Công kích trận cơ. Phương thần trầm giọng nói. Lập tức, dùng tử ngự cầm đầu tử lôi môn chúng nhiều đệ tử, rối rít công kích trận cơ. Ta nói, các ngươi hai cái này tù binh, có phải hay không cũng nên động thủ? Tiểu lao thử nhìn xem Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh. Hai người nghe vậy, cứ việc trong lòng có chút oán hận, nhưng vẫn như cũ động thủ. Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh gia nhập, để đám người phá hư trận cơ tốc độ, biến nhanh hơn rất nhiều. Một khắc đồng hồ về sau, bát đại trận cơ toàn bộ phá hư. Mà giờ khắc này, phương thần không biết khi nào, tiến vào trận pháp nội bộ, tìm được trận pháp đầu mối. Doanh lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay, đồng nhiên đấm ra một quyền. Lập tức, trận pháp đầu mối phá mất, trong hư không xuất hiện một tia gợn sóng, trận pháp phá thành mảnh nhỏ. Soạt trận pháp vỡ vụn về sau, mọi người thấy tàn phá thành trì. Xích huyết khô long thảo. Từ ngữ kích động không thôi, thân hình lóe lên. Đi tới xích huyết khô long thảo trước đó. Siêu Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh, QNZ đồng thời đi tới xích huyết khô long thảo trước đó. Tàn phá trong thành trì, tổng cộng có ta mở cây xích huyết khô long thảo, sinh trưởng tại tàn phá thành trì biên giới xó xỉnh bên trong. Từ ngự chuẩn bị đi ngắt lấy, nhưng bị phương thần ngăn trở. Không nên động. Phương thần huynh đệ, thế nào Tử Ngự hỏi. Xích huyết khô long thảo chung quanh, có phong cấm. Phương thần lớn tiếng nói. Nghe vậy, Tử Ngự sắc mặt biến ảo, nhưng vào lúc này, Phương thần xuất thủ. Chỉ thấy bàn tay của hắn, trong hư không điểm nhẹ mấy lần, lập tức xích huyết khô long thảo chung quanh, phong cấm biến mất. Thấy thế, Tử Ngự trong lòng một trận hoảng sợ. Cái này tàn phá thành trì, phi thường quỷ dị, cẩn thận một chút. Dứt lời, Phương thần đem ta mở cây xích huyết khô long thảo toàn bộ ngắt lấy ra, nhìn về phía Tử Ngự bọn người. Tử Ngự con mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Phương thần trong tay xích huyết khô long thảo, bất quá cu nở dê không nói gì thêm. Một bên Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh, càng là đôi mắt cực nóng. Xích huyết khô long thảo, đối với bọn hắn tới nói, lực hấp dẫn vẫn là rất lớn. Cầm. Phương thần ném cho Tử Ngự ba cây xích huyết khô long thảo. Đa tạ Phương thần huynh đệ. Tử Ngự vội vàng chắp tay nói tạ. Hắn Tử Ngự có tự mình hiểu lấy, nếu không phải Phương thần, hắn căn bản không có khả năng tiến vào nơi này, chớ nói chi là xích huyết khô long cỏ. Coi như Phương thần toàn bộ chiếm hữu, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Mà cái sau không chút do dự đưa cho hắn ba cây, làm sao có thể không kích động. Thấy thế, Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh muốn nói lại thôi. Phương thần quay đầu nhìn về phía hai người, ném ra hai gốc. Cái này trong lòng hai người có chút phức tạp. Ta cầm ba cây, không có ý kiến á? Phương thần hỏi. Đương nhiên không có ý kiến. Tử Ngự no y. Phương thần gật đầu, thu hồi ba cây xích huyết khô long thảo. Sau đó, hắn tiến vào tàn phá thành trì chỗ sâu, Tử Ngự bọn người theo sát phía sau. Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh nhìn nhau một chút, bọn hắn càng phát cảm giác, Phương thần quá mức thần bí. Có lẽ, cùng Phương thần đối đầu, là sai lầm lựa chọn. Kẻ này ngược lại là rộng lượng, xích huyết khô long thảo bực này chân quý dược thảo, đều tùy ý tặng người. Bính Lĩnh giang tay ra cười nói. Được rồi, dù sao đã dạng này, chẳng bằng chân thật đi theo kẻ này, nhìn xem có thể hay không được cái gì cơ duyên. Đỗ Tân trầm giọng nói. Theo giờ khắc này bắt đầu, Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh trong lòng, không có một tia oán hận. Một đoàn người nhanh chóng xuyên qua tàn phá thành trì, đi tới chỗ sâu. Ừ, Phương thần dừng bước, cảm giác có chút không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Tử Ngự cảm giác được khí tức ngột ngạt, tràn ngập ở chung quanh. Giống trong lúc đó, một đạo phẫn nộ tiếng giống truyền ra. Ngay sau đó, một chút yêu thú xuất hiện, đối Phương thần bọn người triển khai tiến công. Thú binh, đến các ngươi biểu thị trung tâm thời điểm. Tiểu Lao thử cười nói. Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh nghe vậy, đồng thời xuất thủ. Những này yêu thú số lượng tuy nhiều, nhưng đại bộ phận đều là tinh thần cảnh đê giai tiêu chuẩn, căn bản không phải Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh đối thủ. Hai người liên thủ, không ngừng chém giết lấy những này yêu thú. Lão đại, ngươi phát hiện cái gì? Tiểu Lão thử nhảy đến Phương thần trên bờ vai, thấp giọng hỏi. Có người ở sau lưng điều khiển những này yêu thú. Phương thần no y. Tiểu Lão thử con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm Viễn Phương, đem những này yêu thú toàn bộ giết hết. Phía sau điều khiển người hẳn là sẽ hiện thân. A dứt lời, Tiểu Lão thử cùng ma giáp trùng, QNZ đã gia nhập chiến trường bên trong. Phốc, cái này đến cái khác yêu thú, bị đám người chém giết. Sau nửa canh giờ, vọt tới yêu thú, toàn bộ tử vong. Nhân loại, xâm nhập nơi đây, giết không tha. Trong lúc đó, một đạo âm trầm thanh âm truyền đến. Thị huyết tộc, một cái thị huyết tộc thành viên, theo âm u xó xỉnh bên trong đi tới. Giết. Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh không nói hai lời, trực tiếp động thủ với hắn. Mặc dù nhân tộc nội bộ QNZ có nội chiến, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn là phải nhất trí đối ngoại. Muốn chết. Thị huyết tộc thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cái màu bạc trắng cây sáo, sau đó đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi động. Lập tức, dễ nghe giai điệu, theo trong cây sáo truyền ra. Ai trong hư không, đạp không mà đến Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh, đột nhiên hai tay ôm đầu. Phát ra thê thảm kêu to. Thân thể lung la lung lay, cuối cùng trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Rác rưởi. Thị huyết tộc cười lạnh một tiếng, tiếp tục gợi lên cây sáo. Âm ba công kích sao? Phương thần híp mắt, thời không chân ý thi triển, thân hình trong nháy mắt ra Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh trước người, giúp bọn hắn chặn lại âm ba công kích. Nhanh chóng thối lui. Phương thần nói. Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh sắc mặt biến đổi, đối Phương thần ôm quyền, mà lùi về sau đến khu vực an toàn. A, linh hồn cường đại như thế, thế mà chặn lại của ta âm ba công kích. Thị huyết tộc dừng lại tiến công, nhếch miệng cười nói. Linh hồn sao? Phương thần cười hắc hắc, toàn tức cường đại nguyên thần, trong nháy mắt tràn ngập ra, trực tiếp bao phủ thị huyết tộc. Nguyên thần không? Thị huyết tộc thành viên, hoảng sợ đại hống, liều mạng gợi lên cây sáo. Âm ba công kích, gào thét mà tới. Nhưng mà, lại không cách nào làm bị thương phương thần. Thị huyết tộc âm ba công kích, chỉ có thể làm bị thương võ giả linh hồn. Còn như nguyên thần, căn bản là không có cách tổn thương. Người thị huyết tộc không dám tin nhìn chằm chằm phương thần. Một cái tinh thần cảnh đê giai võ giả, thế mà ngưng tụ ra nguyên thần đây cũng quá kinh khủng á, không riêng hắn chấn kinh, Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh, cũng là vô cùng kinh ngạc. Toàn tức, hai người lắc đầu cười khổ. Trách không được nhân gia căn bản tiểu không quan tâm chính mình, nguyên lai nhân gia sớm đã ngưng tụ ra nguyên thần. Đỗ Tân, cho tới nay, hai chúng ta người đều tự nhận là thiên lôi khu vực thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, cũng không yếu tại thiên hoa đảo bên trên thiên tài kiệt xuất. Bính Linh thổn thức không thôi. Nhưng mà, ta mới nhận rõ ràng chính mình. Đúng vậy à, thiên hoa đảo bên trên, hội tụ toàn bộ cổ hoa quần đảo sở hữu thiên tài, chúng ta tính là gì? Đỗ Tân cũng là trọng trọng gật đầu, trong lòng có chút thổn thức. Phương thần tu vi tuy thấp, nhưng kỳ thật lực, liền xem như Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh, cũng không dám nói có thể chiến thắng. Đây mới thật sự là thiên tài. Thời khắc này Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh cho rằng, cho dù là đặt ở toàn bộ cổ hoa quần đảo, Phương thần đều có thể đưa thân thiên tài hàng đầu. Trong chiến trường, Phương thần chính từng bước một đi hướng thị huyết tộc.